Chương 3. Một người đi săn cá voi có thể hỏi một viên thuyền trưởng, hoặc bò tàu, hoặc ở lại chỉ huy cuộc săn bắt. Cái nào đúng? Không một ai muốn thấy một người còn có một chân lại tự đặt mình vào chốn hiểm nguy. Nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng ông Ahab đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi săn Moby Dick. Những ngày, những tuần lễ trôi qua, tàu Pequod đã đi qua 4 vùng săn bắt cá. Phía nam, St. Helena, một đêm trăng sáng, một tia nước trắng bạc vọt lên ngay phía trước mũi tàu. Buồm đã giăng cao, tàu chạy nhanh, những đôi mắt tích cực phóng mắt tìm kiếm. Nhưng suốt cả đêm đó, không còn ai thấy tia nước bạc ấy nữa. Mỗi thủy thủ đều thề thốt là mình đã trông thấy một lần, nhưng không ai thấy có lần thứ hai. Chúng tôi gần như quên chuyện đó. Cho đến vài ngày sau, trong lúc tàu nghỉ chạy, người ta lại trông thấy. Mọi người lại trông thấy nó. Nhưng khi buồm căng lên, một lần nữa nó lại biến mất như chẳng bao giờ có cả. Điều đó xảy ra từ đêm này đến đêm khác, cho đến lúc mọi người không ai quan tâm đến nữa. Hiển nhiên, có rất nhiều người khi trông thấy nước phun lên ở nơi nào đó, lúc nào đó, đều tin đó là Moby Dick. Nhưng khi chúng tôi quay về hướng đông, những ngọn gió từ mũi đất gào rít chung quanh chúng tôi bị nhồi lên, dập xuống trong cơn biển động. Đây là nơi người ta gọi là mũi hảo vọng. Đó cũng là nơi mà ngày xưa người ta gọi là mũi rồng tố. Mặc dù ông Ahab vẫn tiếp tục đứng chỉ huy trên boong tàu, nhưng trong lúc thời tiết xấu như thế này, ông ít khi trao đổi với thuyền viên. Ông đứng hàng giờ, nhìn gió biển, mưa rơi hoặc tuyết trắng đập vào mặt ông. Một cánh buồm hiện ở phía trước, đó là chiếc Goni. Chiếc này đi từ mũi về hướng đông nam. Chiếc tàu này rời bến lâu ngày. Các thủy thủ ở trên cột buồm dầu rìa lởm chởm. Hai chiếc tàu đi sát nhau đến nỗi người của tàu này có thể nhảy sang tàu kia. Ahab đặt ống loa lên miệng và la lên. Các người có thấy cá voi trắng không? Khi vị thuyền trưởng kia định lấy ống loa lên đáp, thì ông lại sẩy tay làm rơi ống loa xuống biển. Gió lại nổi lên cho nên ông Ahab không nghe thuyền trưởng kia nói gì. Tàu Goni đi dần xa. Ông Ahab ra lệnh dương buồm. Gương mặt ông biểu lộ một nỗi buồn sâu sắc. Dường như ông đã nhận được câu trả lời không cho câu hỏi của ông. Và ông luôn nhận được một câu trả lời như thế. Tàu Pequod giữ hướng đi đông bắc về đảo Java. Vào đêm sáng trăng, trong những khoảng cách thật xa, người ta đã thấy tia nước phun đơn độc. Vào một buổi sáng trời trong xanh, Đạc Gù ngồi trên chòi canh cột buồm chính đã trông thấy một chuyện lạ. Ở khoảng cách xa, một khối trắng khổng lồ lừ đừ hiện lên và từ từ lặn xuống. Nó lại trồi lên lần nữa và như nằm yên. Có vẻ như không giống một con cá voi. Có phải Moby Dick? Đạc Gù suy nghĩ, cái dáng to lớn đó lại lặn xuống rồi lại xuất hiện. Anh chàng da đen la lên. Kia kia, ngay phía trước, cá voi trắng, cá voi trắng. Nghe la như thế, mọi người chạy đến thành tàu. Ahab, đầu rang nắng, đứng đó, một tay sẵn sàng ra lệnh cho người cầm tay lái. Ngay khi ông thấy cái khối màu trắng, ông liền ra lệnh cho hạ thuyền. 4 chiếc thuyền bên được thả xuống nước. Chiếc có Ahab xuống đầu tiên, và tất cả vội vã trèo đến chỗ con mồi. Vật đó lại biến đi. Chúng tôi chờ nó lại xuất hiện. Và kia, đúng ngay chỗ nó lặn xuống, giờ lại từ từ nổi lên. Một khối mềm, dài và to, màu kem nằm khềnh trên mặt nước. Vô số nhánh tỏa ra từ khối trung tâm, cuộn vào và bung ra giống như một tổ rắn. Không trông thấy mặt và trán. Nó bập bềnh trên sóng, một vật kỳ lạ không hình dáng, vẻ tư lự thảnh thơi. Sau đó, với một tiếng động nhỏ, con vật lại từ từ lặn xuống. Starbuck vẫn nhìn theo mặt nước nơi con vật vừa lặn xuống. Ông nói, tôi thích thấy Moby Dick và chiến đấu với nó hơn là con quái vật trắng nhợt này. Nó là con gì vậy thưa ông? Flask hỏi. Con mực sống khổng lồ, ít có tàu săn cá voi nào trông thấy, và khi trở lại bờ họ cũng không nói gì về nó. Thuyền trưởng Ahab không nói lời nào. Ông cho dừng buồm trở lại tàu. Đám chúng tôi cũng im lặng đi theo. Đối với Starbuck, đó là một sự đe dọa. Còn đối với Quikek, thì đó là một lời hứa hẹn. khi cậu trông thấy con mực. Anh nói, tay vuốt mũi lào, cậu sẽ thấy cá voi. Ngày hôm sau biển vẫn lặng và nóng. Phần lớn thủy thủ hoặc cảm thấy buồn ngủ, hoặc thiếp ngủ. Giờ đã đến phiên tôi đứng gác ở chòi canh cột buồm chính. Tôi đã ở trong tình trạng mơ mơ màng màng, gần như không còn ý thức. Bỗng nhiên bọt nước bắn lên trước đôi mắt nửa nhắm nửa mở của tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc. Kìa, ở trước đầu tàu, chưa đầy 100 thước, một con cá voi khổng lồ đang lăn mình trong nước giống như một chiếc tàu lật úp. Nghe tiếng la của tôi, cả chiếc tàu đang say ngủ, trong đó có những người ngủ thật sự, đều tỉnh giấc. Có tiếng la vang động cả con tàu, những tiếng la này đánh động con cá voi, cho nên trước khi thuyền được hạ xuống, nó đã lội ra xa. Sau đó nó di chuyển một cách thong dong trở lại. Thuyền trưởng ra lệnh không được dùng mái chèo, không được nói chuyện, ngoại trừ thì thầm với nhau. Trong lúc thuyền chúng tôi lướt đi, con cá cất cao đuôi dài khoảng 13 mét lên trời, đoạn lặn xuống giống như một cái tháp đổ sụp. Chiếc thuyền của Stubbs đến gần chỗ con cá voi nổi lên nhất. Giờ đây rõ ràng con cá biết có người đuổi theo nó. Nó lội nhanh hơn, đầu nó cất cao hơn mặt nước để lướt nhanh hơn. Stubbs hít một hơi thuốc, đoạn la to thúc hối thủy thủ của anh. Họ đẩy nhanh mái chèo. Sau đó là tiếng la, Tastego, đứng lên, phóng lao đi. Tiếng lao réo lên, sợi dây bị kéo nhanh, cọ vào nhau, bốc khói. Nhúng nước sợi dây, nhúng nước sợi dây. Stubbs la lên, thủy thủ cầm chèo gần nhất giờ lấy mũ, nhấn xuống nước, múc nước đổ lên sợi dây nóng bỏng. Chiếc thuyền giờ chạy như bay qua vùng nước nổi sóng. Kéo sát thuyền vào, kéo sát thuyền vào. Stubbs la to với người ngồi ở đầu thuyền. Cá vẫn kéo thuyền chạy băng băng, nhưng khoảng cách giữa cá và thuyền thu ngắn dần. Đến lúc thuyền đến sát bên con cá, Stubbs lấy giáo đâm lịa vào con cá. Máu đỏ phun ra từ mọi phía của con thú giống như những dòng suối đổ xuống từ đỉnh đồi. Con cá đang dần dần mất sức. Kéo nó lên! Kéo nó lên! Stubbs la lên. Và chiếc thuyền cặp dọc theo chiều dài con cá. Stubbs chồm ra trước đầu thuyền, đâm cây giáo nhọn và dài vào mình con cá, đoạn ngoáy ngoáy như tìm vật gì trong đó. Nói đúng ra, anh đang tìm cuộc sống sâu thẳm bên trong của con cá. Con cá vùng vẫy lần cuối. Nó lăn mình qua. Thay vì là nước phun, thì giờ là tia máu đỏ bắn mạnh lên trời. Nó lăn trở lại, máu bên mình nó nhuộm đỏ vùng biển. Nó đã chết, ông Stubbs, Daco nói. Con cá voi bị giết ở một khoảng cách khá xa tàu Peacock. Biển lặng, ba chiếc thuyền hợp sức kéo nó về tàu Peacock. Chúng tôi 18 người với 36 cánh tay và 180 ngón tay ngón chân từ giờ này qua giờ nọ kéo con cá về tàu. Bóng tối xuống dần, nhưng nhờ ba ngọn đèn lờ mờ treo trên tàu Peacock đã dẫn đường cho chúng tôi đi. Khi chúng tôi đến gần tàu, Ahab ra những mệnh lệnh thường nhật để giữ gìn cá qua đêm. Những sợi dây xích nặng được kéo dọc theo boong tàu. Con cá bị treo đầu ở sau đuôi tàu, còn đuôi nằm ở đầu tàu. Trong bóng đen của đêm tối, tàu và cá gắn liền với nhau, trông giống như hai con bò to trên đồng cỏ. Một con nằm, một con đứng. Giờ đây, Ahab đã trở về cabin. Ông đã tham gia vào việc đuổi bắt. Giờ đây, con vật đã chết. Nó không phải là Moby Dick. Ông không còn quan tâm đến nữa. Còn Stubbs thì lại rất vui, rất kích động. Đó là con cá voi của anh ta. Starbuck sẽ giao cho anh ta toàn quyền xử lý. Một lý do khác khiến Stubbs kích động là vì anh thích thịt cá voi. Một miếng thịt xào, một miếng thịt xào trước khi tớ đi ngủ. Dagu, ra bên thành tàu, cắt cho tớ một miếng. Đến nửa đêm, thịt đã làm xong. Hai ngọn đèn bằng mỡ cá voi được đốt lên. Stubbs đứng trên boong tàu ăn thịt cá. Không chỉ một mình Stubbs ăn tối đêm nay, còn có cả ngàn con cá mập bầu quanh con cá voi chết táp lấy thịt nó. Vài người ngủ trên giường bên dưới giật mình bởi những tiếng đập vào thành tàu của đuôi cá mập, cách họ chỉ có vài centimet. Sáng chủ nhật sau đó, mỗi thủy thủ đều trở thành đồ tể. Starbuck và Stubbs tay cầm cái xẻng được thòng dây xuống. Họ dùng xẻng khoét một cái lỗ trên mình cá voi, cho cái móc vào đó để có thể kéo cá voi lên tàu. Tàu trong tranh đôi khi tưởng lật úp khi kéo cá. Nhưng rồi thì mọi việc cũng ổn. Mọi người súng vào xẻ thịt cá voi. Riêng với quý khách, nhiệm vụ của anh là cắt đầu cá. Đầu cá voi là nơi có giá trị cao nhất. Ở đầu cá có cái túi chứa dầu cá thuộc loại quý nhất. Cái túi này thường chứa khoảng mười mấy ngàn lít dầu cá voi. Vài ngày sau khi mỡ cá voi bị lấy hết, người ta thanh toán xương cá voi. Thường thì xương cá voi được dùng để làm các vật dụng thời trang như gậy trống, cán dù hay cán roi ngựa. Ngày hôm đó, qua ống nhòm, người ta trông thấy một chiếc tàu đánh cá voi khác. Tàu Peacock gửi tín hiệu và nhận được tín hiệu đáp lại. Chiếc tàu đó mang tên Jerobim, thuộc cảng Nantucket. Chiếc Jerobim lại gần và thả một chiếc thuyền xuống. Ông Magen, thuyền trưởng của tàu, không lên tàu Peacock vì trên tàu ông đang có dịch bệnh và ông không muốn lây sang tàu Peacock. Biển đang động, nói cho nhau nghe thật khó khăn, nghe tiếng được, tiếng mất. Nhưng ông Ahab cũng cố gắng hỏi cho bằng được câu. Ông có thấy cá voi trắng không? Thuyền trưởng Magen đáp rằng có. Ông còn cho biết thêm. Massey, thuyền phó của ông, đã cùng 5 người của ông trên một chiếc thuyền, đã đâm được một con cá voi sau nhiều giờ vật lộn với hiểm nguy. Trong khi ông ta đang đứng ở đầu thuyền, họ la đốc thúc, thì bỗng nhiên một khối trắng khổng lồ từ dưới biển nổi lên. Chỉ trong khoảnh khắc, con người không may đó đã bị đuôi con cá voi quật trúng văng lên không. Ông rơi xuống biển, cách chỗ thuyền ông đến 50 thước và chìm mất tiêu. Ahab đặt nhiều câu hỏi về Moby Dick, khiến thuyền trưởng tàu Jerobim không thể không đặt câu hỏi. Thế ông vẫn còn có ý định săn cá voi trắng à? Ừ. Đó là câu trả lời của Ahab trước khi thuyền trưởng Magen trở về tàu của mình. Hai con tàu tiếp tục hành trình của chúng. Dãy quần đảo Tây Ấn nối liền Á Châu và Úc Châu. Tàu bè đi Trung Quốc từ hướng Tây, đi qua các eo Sunda vào Thái Bình Dương. Các eo hẹp đó chia cắt Sumatra và Java. Chúng giống như một cái cổng lớn mở ra đi vào một đế quốc rộng lớn, được xem là phong phú về gia vị, lụa, kim hoàn, vàng và ngà voi. Không có những đồn lính trên bờ các eo biển giống như ở Địa Trung Hải, ở Hắc Hải, ở Baltic. Các đồn lính ở những nơi đó canh giữ lối ra vào. Nhưng ở đây qua nhiều thế kỷ có nhiều băng đảng, người Mã Lai chờ tàu đi qua các eo biển để đòi tiền mãi lộ. Ngay cả thời gian gần đây, chúng tôi cũng nghe nói tàu Anh và Mỹ còn bị chặn lại và bị cướp. Với cơn gió nhẹ, mát mẻ, tàu Peacock đang tiến dần đến các eo đó. Chiếc tàu vào biển Java và từ đây đi dọc quần đảo Philippines, sau đó đi đến vùng quần đảo Nhật Bản xa xôi. Với hành trình như thế, tàu Peacock sẽ đi qua nhiều vùng biển có cá voi trước khi vượt qua đường xích đạo Thái Bình Dương. Chính ở nơi này, Ahab hy vọng sẽ gặp được Moby Dick. Tàu Peacock không cần ghé ở cảng nào, nó mang đủ thức ăn và nước uống nó cần. Hầm chứa nước của nó như một cái hồ nước đủ uống 3 năm. Và trong suốt thời gian đó, thủy thủ của tàu đánh cá voi có khi không thấy một mảnh đất trồng trọt nào. Phía tây đảo Java là một ngư trường cá voi. Do vậy các thủy thủ được dặn phải mở to mắt canh chừng. Lúc đầu người ta không trông thấy gì cả, nhưng khi tàu vượt qua eo biển, tiếng la vùi vang lên tưng bừng. Một cảnh tượng tuyệt vời hiện ra trước mắt chúng tôi. Cả một nửa vòng cung nước phun lên từ cá voi, kéo dài cả một nửa đường chân trời. Nước lấp lánh giữa nắng trưa. Đứng từ trên boong tàu Peacock, chúng tôi thấy những dòng nước phun đó giống như hàng ngàn ống khói ở thành phố vào một buổi sáng mùa thu. Tàu Peacock giương hết buồm và áp sát đàn cá. Những tay phóng lao nắm chắc vũ khí và la to trên các chiếc thuyền chưa xuống đến nước. Moby Dick có thể lội chung với đàn cá voi này, giống như con cá voi trắng đầu đàn ở Thái Lan. Bỗng nhiên người ta nghe tiếng la của Tashtego. Chúng tôi quay lại nhìn từ phía sau. Ahab nâng kính viễn vọng lên, nhìn vào đó. Đoạn nhanh chóng quay lại hét to. Chạy hết tốc lực về phía trước, bọn cướp Mã Lai, chúng đuổi theo chúng ta. Kẹp kính viễn vọng dưới nách, Ahab đi tới đi lui trên boong tàu. Mỗi khi quay người ra phía trước, ông nhìn các con thủy quái mà ông đang săn đuổi, còn ở phía sau là bọn cướp khát máu đang đuổi theo ông. Tốc độ tàu chúng tôi cao, cho nên khi qua khỏi các eo, chúng tôi đã bỏ bọn cướp lại phía sau xa. Bọn cá voi dường như ở phía trước chúng tôi nhiều hơn. Chúng tôi giữ nguyên tốc độ, và chiếc tàu đến gần chúng hơn. Rồi chúng tôi lệnh cho hạ thuyền. Sau nhiều giờ bị săn đuổi, đàn cá voi bắt đầu có vẻ mệt. Có những con lội quanh đàn, còn đa số thì ở yên một chỗ. Theo lệ thường, những chiếc thuyền tản ra chèo theo các con cá voi đơn lẻ nằm bên ngoài đàn cá. Chỉ trong vòng 3 phút, mũi lao của Quy Khách được phóng ra, con cá bị chúng lao kéo chúng tôi chạy như bay, chạy vào giữa đàn cá. Quy Khách điều khiển thuyền chạy giữa đàn cá dày đặc. Starbuck đứng ở đầu thuyền dùng giáo ngắn mở đường cho thuyền đi. Sau một thời gian cực nhọc, chúng tôi đã ra khỏi được đàn cá. Các thuyền khác cũng thế. Mỗi thuyền chúng tôi đều săn được một con. Không thể săn được nhiều hơn, vì thuyền không đủ sức. Một tuần hay hai tuần sau chuyện đó, bỗng chúng tôi ngửi thấy một mùi khó chịu không phải là cái mùi dễ chịu của biển cả. Stubb nói, tôi đánh cược là vài con cá voi bị chúng ta đâm cách đây mấy ngày chết ở đâu đó. Tôi nghĩ nó nổi lên ở đâu đây không xa đâu. Và lúc đó chúng tôi thấy một chiếc tàu không căng buồm ở cách tàu chúng tôi một khoảng. Điều đó có ý nghĩa tàu có cá voi bên hồng. Ngoài ra một số chim bay lượn trên cao chứng tỏ cá voi đã chết một thời gian. Khi tàu chúng tôi lướt đến gần, chúng tôi thấy một lá cờ Pháp bay trên cột buồm chính và mùi hôi càng tệ hại hơn. Đến gần hơn chúng tôi thấy một con cá voi thứ hai ở bên hồng và con cá này bốc mùi hơi còn hơn con thứ nhất. Có vẻ như một trong hai con cá voi đang bị phơi khô và chết do một chứng bệnh về đường tiêu hóa. Không có một người đánh cá hiểu biết nào lại đánh giá thấp một con cá voi như thế, như chúng ta sẽ thấy. Stubb là một người đánh cá lão luyện, chắc hẳn vậy. Anh nói, trong những con cá như thế tôi nghĩ nó có thể chứa một vật quý hơn là dầu cá, đó là long diên hương. Khi chiếc thuyền Picot đến gần chiếc tàu lạ, Stubb hỏi người Pháp trên tàu, tàu Bouton de Rose à? Có ai trên tàu biết nói tiếng Anh không? Có, người Pháp nói, y là thuyền phó. Ông có thấy cá voi trắng không? Cá voi nào? Con cá voi trắng, tên Moby Dick, ông có thấy nó không? Chưa từng nghe nói đến một con như thế. Và lúc đó Ahab vừa lên boong tàu, lại đi ngay xuống. Stubb tiếp tục câu chuyện. Anh bạn ạ, thật vô ích khi cố lấy dầu cá từ trong những con cá voi như thế. Tôi biết thế chứ, người kia đáp. Nhưng thuyền trưởng của tôi không tin như thế. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông ta. Nhưng ông lên dùng tàu tôi, có thể ông ta tin ông. Ông ta không tin tôi đâu. Stubb rất sung sướng được làm điều đó. Ông ta leo ngay lên boong tàu và thấy đám thủy thủ nơi đây đang rất thoải mái. Và lúc đó hai người trong bọn họ bỏ công việc leo lên đầu cột buồm để thở không khí trong lành. Stubb trao đổi đôi lời với thuyền phó. Ông này biểu lộ sự không hài lòng của mình với vị thuyền trưởng. Tay người Pháp có vẻ không nghi ngờ gì về việc trong cá có long diên hương. Do vậy Stubb không nói gì hết. Anh ta và tay thuyền phó bàn kế hoạch làm sao đưa thuyền trưởng vào trọng. Thuyền trưởng tàu Bouton de Rose là một người nhỏ con, da đen, có hàm râu quai nón và bộ râu mép. Đối với một thuyền trưởng đi biển thì ông ta hơi quá tế nhị. Ông ta mặc một cái áo khoác đỏ, một cái đồng hồ vàng bỏ trong túi. Hãy nói với ông ta, đối với tôi, ông ta không phải là một thủy thủ. Stubb nói, mặc dù tôi không phải là người hay nhiều lời. Ông ta nói, thưa thuyền trưởng, người phiên dịch nói, y quay qua vị thuyền trưởng. Ngày hôm qua tàu của ông ta gặp một chiếc tàu, cả thuyền trưởng, thuyền phó và 6 thủy thủ đều chết vì bị sốt. Họ bị bệnh vì một con cá voi chết mà họ mang theo bên tàu. Nghe nói thế, tay thuyền trưởng tần ngần, ông muốn biết thêm nữa. Hãy nói với ông ta, Stubb nói, ông ta là người không phù hợp để điều khiển một con tàu. Ông ta nói, cá voi chết vì rối loạn tiêu hóa còn tệ hại hơn cá thường chết. Ông ta khuyên chúng ta, nếu chúng ta quý sinh mạng của mình, hãy cắt bỏ các con cá đó đi. Nghe nói thế, vị thuyền trưởng chạy ra trước, lớn tiếng ra lệnh cho thuyền viên ngưng ngay việc làm của họ và tháo xích cột các con cá voi ở bên hông tàu. Và lúc đó, Stubb đã leo qua thành tàu. Ông bảo tay phụ tá nên cho tàu Bouton de Rose nhanh chóng rời ngay chỗ này và dùng xà lan kéo cá ra khỏi hông tàu. Sau đó, ông cho chiếc tàu chạy giữa con cá và chiếc tàu Pháp. Đoạn, ông dùng cái xuồng thọc vào thân cá, thọc nhẹ vào vảy cá bên hông. Lúc đầu, trông ông thất vọng. đặc biệt vì cái mùi nồng nặc tăng lên. Bỗng chúng tôi nghe xông lên một cái mùi dễ chịu. Tôi đã lấy được rồi, tôi đã lấy được rồi. Ông bỏ xuồng xuống, thọc hai tay vào thân cá, kéo ra một bụng gì đó giống như xà phòng và phô mát. Vật đó có màu giữa vàng và xám tro. Đó là long diên hương, mềm mại như sáp, có một mùi thơm dịu dịu, được dùng làm nước hoa cho các bà, đèn sáp cao cấp, keo sức tóc, nơi thờ phượng tôn giáo và trong y khoa. Các quý bà và quý ông dùng nó nhưng không biết mảy may một vật có giá trị như thế lại nằm ở trong bao tử của một con cá bệnh. Nhưng nó là thế đấy. Từ đỉnh buồm, người ta thấy cá voi. Người ta săn đuổi nó qua những vùng nước và người ta giết nó tại đó. Nó bị treo bên hông tàu và bị cắt đầu, da bị lóc ra, bỏ lên nấu. Dầu đổ vào các thùng lớn đặt dưới đáy tàu. Cả ngày bong tàu đầy máu và dầu. Dầu cá voi khổng lồ, chất đống. Khói từ các nồi bên dưới phủ đen cây ván bên trên. Toàn bộ chiếc tàu giống như một con cá voi thật sự. Tiếng còi nghe điếc con giấy. Nhưng một hay hai ngày sau đó, bạn hãy nhìn mình, dòng lỗ tai lên, và bạn sẽ thấy mình đang ở trên một chiếc tàu đi buôn thanh tịnh. Bong tàu trắng tinh, mọi chất dơ bẩn đều bị tẩy đi, mọi dụng cụ được dùng đều đã được rửa ráy sạch sẽ, và để có nơi có chỗ. Thành viên của tàu cũng đã tắm rửa và mặc quần áo sạch. Dầu cá, xương cá, mỡ cá đều là chuyện của quá khứ. Giờ thì giống như gian phòng sạch sẽ bóng loáng của quý bà vào mùa xuân vậy. Nhưng hãy nhìn xem, nhìn lên ba cột buồm chính, nơi đó có ba người đang quan sát tìm dấu vết của cá voi. Và mỗi khi họ la lên, có cá phun nước. Thế là cuộc vận hành lại tiếp tục. Cuộc sống là như thế.